Kiến trúc thượng tầng cố kỳ. Chương 66, Westminster. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. London sau mấy ngày mưa liên tục, cuối cùng cũng đón được ánh nắng vào lúc gần kết thúc một tuần làm việc. Tại Westminster, khu Mayfair, trước một tòa nhà kính 4 tầng theo phong cách hậu hiện đại, Melissa Bentham bước ra khỏi chiếc Rolls Royce Silver Spirit màu đen. Đôi giày cao gót da đen đế đỏ lấp lánh dưới chân cô. Khi nhiều người qua lại nhìn về phía cô gái tóc vàng rực rỡ, Melissa quay đầu nhìn về phía chiếc Range Rover đen ở bên kia đường. Nếu không phải vì biển số, cô sẽ nghĩ Dylan đã đến tập đoàn. Nhưng biển số xe đó là... Melissa gần như không cần suy nghĩ đã nhận ra ngay đó là ai. Jeremy, Jerry, Aileen, Melissa không khỏi bật cười. Hai chàng trai ấy lớn lên cùng nhau, bây giờ cùng học ở Cambridge, thậm chí còn lái những chiếc xe giống nhau. Thật khiêm tốn, tuy nhiên, biển số xe của Jerry lại rất nổi bật. Chúa mới biết giá trị của nó có khi còn cao hơn chiếc Silver Spirit của cô. Về việc Jerry đến tập đoàn làm gì, Melissa đã nghe nói vài ngày trước. Điều này không hoàn toàn giống với những gì Tiền Ninh đã nói với cô và đang cần tuần trước. Dù việc họ làm là giống nhau, mặc dù Melissa không biết cụ thể điều gì đã xảy ra, cô cũng không tiện hỏi trực tiếp Tiền Ninh, nhưng cô không cảm thấy ngạc nhiên. Nhà Aileen luôn rất tinh danh. Khi Melissa mở cửa văn phòng của Duncan, Duncan và Tiền Ninh đang nói chuyện với Tiền Vĩnh Tịnh qua cuộc gọi video về việc phát triển dòng sản phẩm cao cấp của tập đoàn. Đây là dòng sản phẩm thứ hai sau dòng sản phẩm xa xỉ. Trong tương lai, theo lý thuyết, chi nhánh của nó sẽ mở rộng hơn nữa. Tiền Ninh thấy Melissa vào, chào hỏi rồi ngay lập tức hỏi. Cô vừa nói trên điện thoại rằng Cục Bảo tồn Di sản Anh nhất định phải yêu cầu chúng ta quyết định xong nhà thiết kế chính cho việc cải tạo trước khi chính thức nộp đơn xin phép cải tạo, phải không? Việc cải tạo New White House là một trong những dự án quan trọng nhất của tập đoàn hiện nay. Nhưng so với dự án White House Trung Hoàn, tiến độ của việc này rất chậm. Nguyên nhân chính là New White House là một tòa nhà được bảo tồn. Bên thiết kế của White House Trung Hoàn đã được chọn từ lâu, nhưng bên thiết kế của New White House vẫn đang được thảo luận. Như Tiền Vĩnh Tịnh đã bất ngờ ghé thăm New White House vào đầu năm nay và nói, việc này vừa phiền phức vừa tốn kém, nhưng dù là điều khoản thu mua hay là do tính cần thiết của nó đều không thể không làm. Đúng vậy, sau khi họ kiểm tra tình trạng của New White House, họ đã quyết định như vậy. Melissa vừa nói vừa rút điếu thuốc ra và nhanh chóng châm lửa. Chồng cũ của cô trước đây là tổng giám đốc của New White House, nên cô quen biết nhiều người bên phía Cục Bảo tồn Di sản. Vì vậy việc này luôn do cô liên lạc. Duncan nhìn Melissa khi cô châm thuốc, hơi nhíu mày, nhưng sau đó nhanh chóng giãn ra, như thể chỉ là một động tác vô thức. Ông nhìn Tiền Ninh và nói, Endo thực sự là một lựa chọn phù hợp, nhưng giải pháp của cậu ấy chậm hơn nhiều so với những ứng cử viên khác. Ông ngừng lại một chút, chúng ta có thể cho cậu ấy thêm một tuần nữa. Cô nghĩ sao? Ông Endo, người Nhật lai Trung, là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế và là sư huynh của Tiền Ninh ở Đại học London. Endo đã có một số tác phẩm nổi tiếng ở Nhật Bản từ những năm đầu sự nghiệp. Sau khi thành danh, anh đến Đại học London để nghiên cứu lịch sử thiết kế kiến trúc. Và trong các buổi diễn thuyết công khai của mình, anh luôn khiêm tốn nói rằng đó là một trải nghiệm may mắn. Người Nhật nhận thầu việc cải tạo, thiết kế lại các tòa nhà được bảo tồn ở châu Âu không phải là điều hiếm. Đối với người Hoa càng không cần nói đến. Chúng ta đã có kim cương trong tay như kim tự tháp kính ở Louvre của ông Y.M.Pei. Tiền Ninh đã nghiên cứu kỹ các tác phẩm và lý thuyết của Endo, nên cô rất tin tưởng và kiên định trong việc chọn Endo. Bây giờ, cô cần một chút kiên nhẫn. Tôi sẽ thúc giục anh ấy. Tiền Ninh nói vậy, cô không phản hồi về thời hạn mà Đăng Cần đưa ra. Cô có chút nghi ngờ trong lòng. Trước đó Đăng Cần còn đùa về việc có thể mời Dylan làm nhà thiết kế chính cho New White House. Nhưng tuần này đột nhiên thay đổi giọng điệu, không giống với sự tinh tế khéo léo thường thấy của ông ta. Nếu chuyện này bị kéo dài, việc xin phép cải tạo có thể sẽ phải đợi đến năm sau. Tiền Vĩnh Tịnh trong cuộc gọi video nói với giọng đùa cợt, nhưng có phần nghiêm túc. Laura nói đúng, tháng 9 sắp kết thúc. Khi tháng 10 qua đi, tất cả mọi người đều mong đợi Giáng sinh năm mới. Cô không thể mong chờ gì ở cục bảo tồn. Đăng Cần tiếp lời Tiền Vĩnh Tịnh. Tiền Ninh cảm thấy hai người này đã trao đổi riêng về chuyện này. Chẳng phải vẫn còn 2 tháng sao? Melissa bật một ít tàn thuốc bằng ngón tay sơn móng đỏ. Ồ phải rồi, tôi muốn giới thiệu cho hai chị em một đôi giày. Hai người trong văn phòng và tổng giám đốc trong cuộc gọi video đều khựng lại một giây. Giây tiếp theo, Melissa từ từ tháo một chiếc giày cao gót bằng tay rảnh rỗi của mình. Tiền Ninh mỉm cười nhẹ, không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát hành động. Kỳ lạ, của Melissa, một việc có thể không mấy lịch sự nhưng lại được người phụ nữ quý phái này thực hiện một cách rất tao nhã. Trong tầm nhìn của Tiền Ninh, cô liếc qua Đăng Cần, thấy cổ họng ông ta chuyển động, nhưng sắc mặt thì không giấu nổi vẻ khó chịu. Sau đó, Melissa giơ chiếc giày cao gót đã tháo ra của mình lên trước màn hình video, nơi có Tiền Vĩnh Tịnh, và trước mặt Tiền Ninh trong văn phòng, rồi chậm rãi nói, giày cao gót mũi nhọn đã trở lại, đế đỏ này rất đặc biệt. Có giống màu sơn móng tay của tôi không? Ồ, ý tưởng thiết kế của nó thực ra là từ đây mà ra. Tôi cá nó sẽ trở thành xu hướng trên toàn thế giới trong tương lai. Đây là văn phòng của tôi. Tôi tưởng chúng ta đang họp. Melissa, cô đã đầu tư vào nó rồi sao? Nó vẫn cần thêm nhà đầu tư nữa à? Đăng Cần hỏi với giọng khô khan. Pha chút mỉa mai, đi có thoải mái không? Có lẽ thoải mái hoặc có lẽ không, nhưng điều quan trọng là tôi thích nó. Tôi tưởng đây không phải là một cuộc họp chính thức. Melissa vừa chậm rãi đi giày vào vừa nói một cách thoải mái. Ồ, Đăng Cần, đừng có tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Mấy anh chàng alpha không phải thường thích làm và nói những điều không chuyên nghiệp, nhưng đầy cá tính trong những dịp như thế này sao? Nụ cười thanh tao hiện trên khuôn mặt cô, đôi môi đỏ tươi nhả ra một làn khói thuốc. Tiếp đó cô kiêu ngạo nói, tôi đã học từ người giỏi nhất, tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Đăng Cần như tự lẩm bẩm, nở một nụ cười giả tạo đúng mực. Ông biết Melissa đang muốn nhắc nhở ông rằng, cô cũng là một alpha, và quan trọng nhất, họ của cô là Ben Tăng. Căn phòng rơi vào im lặng. Tôi có thể sẽ mua một đôi. Giọng nói của Tiền Ninh phá vỡ sự yên tĩnh trong văn phòng. Tiền Vĩnh Tịnh trong video mỉm cười, khéo léo chuyển chủ đề trở lại cuộc họp. Mọi người ở đây đều biết trước đây Melissa và Tiền Vĩnh Tịnh có mối quan hệ khá tốt. Nhưng vừa rồi là lần đầu tiên cô ấy đưa ra lựa chọn rõ ràng khi Tiền Vĩnh Tịnh và Tiền Ninh có sự bất đồng. Sau cuộc họp, Tiền Ninh và Melissa vừa trò chuyện vừa rời khỏi văn phòng của Đăng Cần. Ya có ở đây không? Melissa hỏi Tiền Ninh với một nụ cười thoải mái. Ya, Tiền Ninh hỏi lại và nghĩ một lúc. Ồ, cô đang nói về Jerry phải không? Đúng, cậu ấy bảo hôm nay sẽ đến. Tôi không biết cậu ấy đã đến chưa? Tôi đã thấy xe của cậu ấy. Melissa nói, cô cúi nhìn đôi giày của mình. Khi ngẩng đầu lên, cô lại nhìn Tiền Ninh. Lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy. Tôi rất hứng thú muốn chào hỏi một chút. Không vấn đề gì, để tôi gọi điện hỏi cậu ấy đang ở đâu. Tiền Ninh vừa nói vừa tiếp tục đi về phía văn phòng của mình. Được thôi, à này, cô đã thử cà phê ở quán tôi giới thiệu chưa? Chưa thử, Tiền Ninh, tin tôi đi, cô nhất định phải thử đấy. Nụ cười trên môi Tiền Ninh càng lớn hơn. Melissa tự tin, kiêu ngạo và cứng đầu. Cô ấy luôn muốn giới thiệu những thứ mình cho là tốt nhất với người khác. Nhìn vào khuôn mặt Tiền Ninh, Melissa vẫn mỉm cười hỏi, cô không tin tôi sao? Chưa thử, không có nghĩa là tôi không tin cô. Tiền Ninh nhấn mạnh từ, mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Melissa. Ánh mắt họ giao nhau. Melissa chậm rãi nói, tất nhiên rồi, cảm ơn cô lúc nãy. Tiền Ninh nói thêm, Melissa không quan tâm lắm. Lắc đầu nói, mới tháng 9 thôi mà. Họ làm quá lên thôi. Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, đừng cảm ơn tôi chỉ cởi giày rồi đi giày lại thôi. Cô không phiền là tôi đã rất cảm kích rồi. Đối với Melissa, trong tình huống vừa rồi, cô ấy chắc chắn sẽ chọn đứng về phía Tiền Ninh. Nhưng điều đó còn lâu mới khiến Tiền Ninh cảm thấy nợ cô ấy điều gì. Melissa rất sẵn lòng để Tiền Ninh thực sự nợ cô ấy một lần vào thời điểm thích hợp. Lúc này hai người đã đến trước cửa văn phòng của Tiền Ninh. Trợ lý của Tiền Ninh lập tức đứng dậy báo cáo. Cô Tiền Ninh, ông A-Linh đang ở trong văn phòng của cô. Melissa bật cười. Có vẻ như cô không cần phải gọi điện nữa rồi. Tiền Ninh, cậu ấy vào bằng cách nào? Tiền Ninh hỏi trợ lý. Trợ lý trả lời có chút do dự. Ông A-Linh nói cô đã biết chuyện này. Được rồi, cảm ơn. Tiền Ninh gật đầu. Điều này cũng giống như cô đã đoán. Tiền Ninh mở cửa văn phòng của mình. Jerry đang chăm chú gõ bàn phím trên chiếc laptop của cậu ta mà không hề ngẩng đầu lên. Chào cậu. Tiền Ninh chào Jerry. Melissa bước vào sau cô. Chào Jerry. Melissa cũng chào Jerry. Khoảng 2 giây sau, Jerry mới quay đầu nhìn hai người phụ nữ ở cửa. Ánh mắt cậu ta có chút lơ đãng, rồi nhanh chóng quay lại màn hình máy tính. Miệng cũng lơ đãng đáp lại. Chào các quý cô, hai người trông thật xinh đẹp. Tiền Ninh và Melissa nhìn nhau. Trên khuôn mặt họ đều có chút khó xử. Melissa tiến lại gần Jerry vài bước và cố gắng hỏi. Cậu đang bận à? Melissa hoàn toàn không hiểu được những thứ trên màn hình máy tính của Jerry. Cô lập tức từ bỏ ý định. Vài giây sau, Jerry đáp mà không ngẩng đầu lên. Chẳng phải điều đó rất rõ ràng sao? Melissa, cậu ta nói mà tay vẫn không ngừng gõ. Melissa cảm thấy mình hoàn toàn có thể cư xử đều cáng như Mai đã từng làm. Phần lớn thời gian, quyền kiểm soát xã hội nằm trong tay cô. Thế nên, những tình huống như thế này mà cô phải đối mặt thật sự rất hiếm. Dù Jerry dường như không có ý xấu hay thiếu tôn trọng. Tôi hiểu rồi, Melissa cố ý nói với giọng có chút cười trừ. Rồi cô nhìn Tiền Ninh. Vậy thì, hẹn gặp lại nhé, Jerry, hẹn gặp lại, Tiền Ninh, hẹn gặp lại, Melissa, Tiền Ninh đáp lại với chút cảm xúc vừa buồn cười vừa khó xử. Hẹn gặp lại, Jerry đáp lại nhanh hơn một chút. Melissa rời khỏi văn phòng của Tiền Ninh. Tiền Ninh ngồi xuống sau bàn làm việc của mình. Nhìn Jerry đang bận rộn ở phía đối diện. Cô nghiêm túc nói với cậu ta. Jerry, cậu không thể làm việc trong văn phòng của tôi được. 2 giây trôi qua, Jerry dừng lại. Cậu ngẩng đầu lên từ phía sau chiếc máy tính. Đôi mắt màu xám đậm nhìn Tiền Ninh một cách nghiêm túc. Giọng cũng nghiêm túc không kém. Bây giờ tôi thực sự hơi bận. Tiền Ninh, chúng ta có thể nói chuyện sau được không? Tiền Ninh khẽ gật đầu. Ngay lập tức ánh mắt của Jerry quay trở lại màn hình máy tính. Trong 3-4 giờ tiếp theo, cả hai người đều tập trung làm việc mà không trò chuyện với nhau. Trong khoảng thời gian đó, Tiền Ninh đã thực hiện một vài cuộc gọi, bao gồm cả cuộc gọi kéo dài nửa giờ với Endo. Endo đã xác nhận kế hoạch của anh ta sẽ được gửi đến cho cô trước khi tháng 9 kết thúc. Jerry đã rời văn phòng của Tiền Ninh 2 lần, có lẽ để đến phòng IT. Khi giờ tan làm sắp đến, Tiền Ninh đang tắt máy tính của mình. Tôi nghĩ cô là kiểu người thích làm thêm giờ. Giọng Jerry đột nhiên vui vẻ vang lên. Tiền Ninh cười nhẹ, nhìn về phía đối diện. Jerry vẫn chưa ngẩng đầu lên. Hôm nay không có việc gì đáng để làm thêm giờ cả. Tiền Ninh vừa nói vừa cất đồ vào túi sách, đặt chìa khóa xe lên bàn làm việc. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện rồi. Jerry, cậu không nên lừa trợ lý của tôi. Cậu không thể làm việc trong văn phòng của tôi được. Phòng IT có rất nhiều chỗ cho cậu sử dụng. Được chứ, tôi thích văn phòng của cô. Jerry liếc mắt lên một chút rồi lại nhìn vào màn hình. Tôi có thể trả tiền thuê. Trò đùa này cũng hay đấy. Nhưng không được. Tiền Ninh cười nhẹ, giọng điệu dứt khoát. Jerry bỗng dưng hoàn toàn dừng lại. Cậu đóng laptop lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện. Công ty chúng tôi vừa tuyển thêm một số người, trong đó có vài bạn học của tôi. Chúng ta có thể sắp xếp một buổi gặp. Tôi sẽ giới thiệu họ với cô. Có một, hai người khá khó tính, nhưng rất có năng lực. Tiền Ninh không ngờ nội dung câu nói của Jerry. Cô chậm rãi gật đầu. Tuần vừa rồi cậu làm việc rất hiệu quả. Chẳng phải cô muốn tôi làm việc cả 7 ngày trong tuần sao? Cả tuần này tôi chưa gặp Dylan, Henry hay Chuck. Jerry dựa lưng vào ghế, gác chân lên, đầu mũi dày lắc lư. Trên mặt hiện lên nụ cười nhạo báng. À đúng rồi, sau đêm đó cô và Dylan về thế nào? Không lẽ cậu ta mệt quá nên hai người ngủ luôn chứ? Tiền Ninh nhíu mày, mặc dù trong đầu cô hiện lên một số hình ảnh nhưng cô không để lộ cảm xúc. Mím môi và khẽ cúi đầu. Đêm đó, dù họ đã về đến White Oak vào lúc đêm khuya, nhưng Dylan dường như chưa bao giờ mãnh liệt đến vậy. Rõ ràng chỉ mới cách 48 giờ từ thứ năm. Sự bùng nổ dữ dội kéo dài đến tận khuya hơn nữa. Khi cô tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc và chuẩn bị về phòng mình, anh lại bế cô lên mà không có dấu hiệu dừng lại. Cô thậm chí nghi ngờ anh cố tình làm cô kiệt sức. Cuối cùng, cô ngủ trong vòng tay anh và sáng hôm sau lại bị đánh thức bởi những nụ hôn của anh. Tiền Ninh nhìn đồng hồ, ngẩng đầu lên, nhìn Jerry và mỉm cười. Cút đi, Jerry. Jerry cũng nhìn đồng hồ của Tiền Ninh, cũng nhìn chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cô. Khi nghe cô nói, fuck off, thì cười. Lần đầu tiên nghe cô chửi thề, dễ thương thật, cậu bỗng nhiên chuyển hướng. Nhưng mà, cô hiểu lầm rồi, tôi hiểu lầm. Tiền Ninh khó hiểu hỏi, vậy ý cậu là gì? Jerry nhướng mày, nhìn vào đôi mắt đối diện. Được rồi, cô không hiểu lầm, nhưng ngã tôi là. Sau đó Dylan có vẻ không vui. Cô không nhận ra à? Tôi nghĩ cô biết lý do. Tiền Ninh nhìn sang chỗ khác, không nói gì, nhưng mà, mỗi khi tôi nhắc đến cậu ta, mặt cô lại đỏ. Jerry cười khẽ, lật lại notebook, nhìn vào màn hình máy tính. Cô đi đi, có thể Dylan đã đợi cô rồi. Tôi phải tiếp tục làm việc. Hơn nữa, ngày mai tôi sẽ lại đến đây. Đã hẹn với mấy người bên phòng IT. Cô có thể cho tôi mượn chìa khóa văn phòng không? Đối tác, tuần sau. Tuần sau chúng ta nhất định phải tìm cho cậu một văn phòng. Tiền Ninh quyết định tạm thời không tranh cãi với Jerry về việc này. Và đưa cho cậu chìa khóa văn phòng của mình. Cảm ơn, nhưng tôi thực sự có thể trả tiền thuê. À, nói với Dylan rằng lần này tôi không hề tán tỉnh cô. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ. Giọng Jerry dần nhỏ đi. Cậu lại tập trung vào công việc. Cậu cũng vậy. Jerry, khi lời Tiền Ninh kết thúc, cánh cửa văn phòng của cô cũng khép lại từ bên ngoài. Tại thành phố Westminster, số 10 phố Broadway, đây là trụ sở của Sở Cảnh sát London, Scotland Yard. Hai người đàn ông cao lớn và trẻ trung mặc áo khoác dài màu đen bước ra khỏi tòa nhà cao tầng với mặt tiền bằng kính. Họ đều rất đẹp trai, một người tóc vàng, một người tóc đen, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, họ đã biến mất tại giao điểm giữa tòa nhà hiện đại và tòa nhà phong cách nữ hoàng Anne. Một chiếc Range Rover đen với biển số Anh chạy qua ngã tư đèn giao thông. cách chương.